Đối với dạng này một cái phát hiện mới tinh cầu, Tạt Á tự nhiên là tràn đầy đấu chí. Trước đó trở ngại năng lượng không đủ, rất nhiều chuyện không thể làm. Hiện tại năng lượng sung túc, Tạt Á cũng sinh động không ít. Giao Giao, ngươi có ý kiến không? Gặp Ôn Giao cũng không có ý kiến, thò tay lái nhất chuyển, xem một cái lớn vung đuôi, đổi một cái phương hướng, hướng phía Tạt Á chỉ phương hướng chạy tới. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.